Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Cô an ủi Tạ Diệu Đồng vài câu rồi chậm rãi lên lầu. Mở máy tính, cô vào nền tảng livestream quen thuộc. Ngay khi cô vừa bật sóng, số người xem đã tăng vọt từ vài chục lên hàng trăm. Rồi hàng nghìn, Mộc Tịch Vãn chưa kịp lên tiếng. Khu vực bình luận đã tràn ngập những lời chào hỏi. Vãn Vãn đại sư, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà vẫn dành thời gian livestream cho chúng tôi sao? Vãn Vãn đại sư thật tuyệt vời. Vãn Vãn đại sư, đừng để ý mấy anti-fan trên mạng. Có chúng tôi ở đây. Chị cứ yên tâm. Đúng vậy, Vãn Vãn đại sư chỉ cần chuyên tâm livestream là được. Chúng tôi yêu thích xem livestream của chị. Nhìn những lời động viên ấm áp của mọi người, lòng Mộc Tịch Vãn không khỏi xúc động. Dù ban đầu cô livestream là để tích công đức, và hiện tại linh khí đã đủ dùng, nhưng cô thực sự đã dần yêu thích cảm giác giúp đỡ mọi người. Mộc Tịch Vãn mỉm cười, nhìn những bình luận đang nhảy liên tục. Hôm nay chúng ta vẫn xem ba quẻ. Sau ba quẻ, sẽ có một phúc lợi đặc biệt nhé. Vừa nghe Mộc Tịch Vãn nói, khu bình luận bùng nổ những tiếng hoan hô. Cô bật cười, rồi bắt đầu quay số chọn người may mắn đầu tiên. Một tài khoản tên Tiểu An đã trúng thưởng. Cô gái này ngay lập tức tặng Mộc Tịch Vãn một cây cầu vồng lộng lẫy. Sau đó mới chấp nhận lời mời kết nối. Livestream kết nối thành công. Gương mặt của Tiểu An xuất hiện ở một bên màn hình. Đó là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy cô gái, Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày. Hành động này ngay lập tức khiến cộng đồng fan của cô xôn xao. À, Vãn Vãn đại sư vừa nhíu mày. Mọi người có thấy không? Thấy chứ, thấy chứ. Có phải Tiểu An thật sự đang gặp chuyện gì đó không? Mỗi lần Vãn Vãn đại sư nhíu mày là y như rằng người đó sắp gặp chuyện không lành. Mộc Tịch Vãn không để ý đến những bình luận đang sôi nổi. Cô cúi đầu thao tác trên điện thoại, sau đó ngẩng lên nhìn Tiểu An, giọng nói dịu dàng. Chào cô, lúc này, Tiểu An đã chú ý đến bình luận của mọi người. Vốn dĩ đã lo lắng, giờ cô càng thêm thấp thỏm, lo âu. Vẻ mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự bồn chồn, lo sợ. Tiểu An nhìn Mộc Tịch Vãn, run rẩy hỏi, chào đại sư, tôi muốn hỏi một chuyện. Gần đây em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ giống nhau. Em không biết nó có phải là điềm báo gì không à? Ánh mắt Mộc Tịch Vãn đầy vẻ cảm thông và khích lệ. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cô cứ kể đi, được Mộc Tịch Vãn động viên. Tiểu An dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Hóa ra, từ khi còn là sinh viên đại học, Tiểu An đã nhận nuôi một chú mèo hoang. Vì ký túc xá không cho nuôi mèo, cô đã thuê một căn phòng nhỏ gần trường. Cô đặt tên cho chú mèo là Gạo. Từ đó, một người một mèo sống nương tựa nhau trong căn phòng thuê. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu An lại thuê một căn hộ khác gần công ty và đưa Gạo theo. Cứ thế, họ đã sống cùng nhau được 4 năm. Nhưng 10 ngày trước, Gạo đột nhiên mất tích. Tiểu An tìm khắp nơi cũng không thấy. Và những đêm gần đây, cô cứ liên tục mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Gạo cứ kéo quần áo hoặc gấu quần của cô ra ngoài. Cứ mỗi lần Gạo kéo được cô đi xa khỏi căn phòng đang thuê, nó lại đột ngột buông ra. Giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp khiến Tiểu An không thể không hoài nghi. Có phải Gạo đang ám chỉ điều gì đó? Kể đến đây, Tiểu An ngước nhìn Mộc Tịch Vãn. Đại sư, cô có nghĩ Gạo đang báo hiệu cho tôi điều gì không? Hay là nó đang cầu cứu? Hoặc là dẫn tôi đi tìm một thứ gì tốt? Mộc Tịch Vãn nghe xong, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nó đang cảnh báo cho cô. Tiểu An vốn đã là fan cứng của Mộc Tịch Vãn, nên cô tin tưởng tuyệt đối. Nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, cô lo lắng hỏi, đại sư, gạo đang cảnh báo tôi về điều gì à? Có phải nó đang gặp nguy hiểm không? Biểu cảm của Mộc Tịch Vãn trở nên nghiêm túc, ánh mắt cô sâu thẳm và đầy vẻ thận trọng. Không, người gặp nguy hiểm là cô. Tôi biết ngay mà, Vãn Vãn đại sư nhíu mày là có lý do. Chị ấy chắc chắn đã nhìn thấy Tiểu An đang gặp nguy hiểm. Trời ơi, Tiểu An gặp nguy hiểm sao? Một cô gái tốt bụng như vậy sao có thể gặp nguy hiểm được? Hóng quá, cảm giác sắp có chuyện gì đó gay cấn xảy ra rồi. Tiểu An nghe Mộc Tịch Vãn nói thì sững người. Đại sư, tôi sẽ gặp nguy hiểm gì à? Mộc Tịch Vãn thản nhiên nhìn Tiểu An. Rồi hỏi, cô có một người bạn trai đã quen được nửa năm đúng không? Tiểu An nghe vậy thì liên tục gật đầu. Đúng vậy, tôi và anh ấy quen nhau qua mạng. Nói chuyện rất hợp nên quyết định gặp mặt. Tiểu An yêu qua mạng à? Không tin tưởng được đâu. Không phải tất cả đâu. Tôi và chồng tôi cũng quen nhau qua mạng mà. Giờ đã bên nhau 10 năm rồi. Vẫn rất hạnh phúc. Không phải tình yêu qua mạng nào cũng nguy hiểm. Nhưng cũng không phải tình yêu qua mạng nào cũng an toàn. Các người quên chuyện cô gái bị nhét vào vali rồi sao? Tiểu An nhìn những bình luận. Mặt hơi ửng hồng, tôi và bạn trai nói chuyện qua mạng hơn 1 năm. Bọn tôi thấy rất hợp nhau nên khi quyết định gặp mặt, anh ấy còn chuyển đến thành phố của tôi để làm việc. Ánh mắt cô lấp lánh sự khao khát và mong chờ vào tình yêu. Cứ như thể mối tình này là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Mộc Tịch Vãn nhìn gương mặt hạnh phúc của Nho Nhỏ An. Trong lòng khẽ thở dài. Tiểu An, vậy cô có biết bạn trai cô làm nghề gì không? Tiểu An gật đầu, đương nhiên biết, ban đầu anh ấy làm việc cho công ty của Dịch gia. Nhưng sau này anh ấy nói đi làm thuê cho người khác không bằng tự làm chủ cho mình. Nên đã quyết định tự mở công ty, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng tôi tin chỉ cần cố gắng thì chúng em sẽ thành công. Tuổi trẻ mà. Phải có dũng khí để lăn xả chứ. Nói xong, ánh mắt Tiểu An tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho bạn trai và sự hướng tới một tương lai tươi sáng. Sao tôi cứ thấy bạn trai của Tiểu An có gì đó không ổn? Nếu không thì tại sao Vãn Vãn đại sư lại hỏi về anh ta kỹ như vậy? Đúng rồi, tôi cũng có cảm giác như vậy. Không thể nào, cảm giác bạn trai Tiểu An rất tốt mà. Chịu khổ. Chịu khó làm ăn, đúng là tấm gương của giới trẻ mà. Mọi người bình tĩnh nào. Chúng ta xem tiếp đã. Mộc Tịch Vãn nhìn thái độ của Tiểu An. Trong lòng càng thêm bất lực. Cô không biết cô gái này có tin những lời cô sắp nói không. Nhưng cô vẫn phải nói. Cách chương.